Chương 1986, trốn. Sở Phong Miên vậy chú ý tới điểm này. Ba vị này trông coi tế tự chi hồ hải tế tông lão tổ xuất thủ, đều không phải là sát chiêu, mà là muốn đem hắn trấn áp. Dù sao lấy ba người bọn họ xem ra, bọn ở ho ba vị thiên nhân cảnh cường giả, liên thủ đối phó Sở Phong Miên một người. Cho dù là Sở Phong Miên có tại đại bản sự, vậy không thể nào là từ ba người bọn họ liền trong tay đào thoát ra ngoài. Nhưng ba vị này hải tế tông lão tổ tông, lại là tuyệt đối nghị không ra, trong mắt bọn họ là mình, lại là Sở Phong Miên trô đóng vai. Ba người bọn họ liên thủ phía dưới, phong tỏa tế tự chi hồ không gian, thật là đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều khó mà đột phá ra ngoài. Nhưng đối Sở Phong Miên tới nói, Sở Phong Miên dung nhập thủy tổ thiên long thái sơ chi khí, khống chế không gian bản nguyên, cái này bị tầng tầng phong tỏa không gian, tại bây giờ Sở Phong Miên xem ra, liền cùng giấy không có bao nhiêu khác nhau. Cái này ba tên hải tế tông lão tổ tông, nếu là đồng loạt vận dụng sát chiêu, cái kia Sở Phong Miên ngăn cản bắt đầu thật là vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại ba người bọn họ, lại là muốn trấn áp, cái này khiến Sở Phong Miên áp lực chợt giảm. Sở Phong Miên hiện tại đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, dù cho là đối mặt một vị thiên nhân cảnh, đều không chút thua kém, mặc dù không cách nào lấy một địch ba, nhưng là ba người này không có lên sát tâm, mang cho Sở Phong Miên áp lực, cũng không có lớn như vậy. Trấn áp một tên cùng cảnh giới võ giả, xa xa so với muốn oanh sát hắn khó khăn nhiều. Cái này ba tên hải tế tông lão tổ tông, đồng loạt oanh kích mà đến, một cỗ linh lực, đều biến thành xiềng xích. Hướng về Sở Phong Miên quấn quanh mà thơ y Sở Phong Miên lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên huyền kình huyết mạch chi lực hết thảy bạo phát đi ra, kết hợp thủy tổ thiên long huyết mạch, đột nhiên oanh kích đánh một quyền. Một quyền này chi uy, ẩn chứa thủy tổ thiên long, huyền kình, hai đại tiên thiên thần thú lực lượng, chính là Sở Phong Miên đã từng sáng tạo ra long kình liệt hải quyền. Cái này long kình liệt hải quyền, vốn là Sở Phong Miên vì che giấu tung tích, sáng tạo ra một đạo quyền pháp, không tính lợi hại gì quyền pháp. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đạt được huyền kình huyết mạch, hắn lại lần nữa đánh ra long kình liệt hải quyền, kết hợp thủy tổ thiên long, huyền kình, cái này hai đại tiên thiên thần thú lực lượng, một quyền này uy năng, đã là tiếp cận tiên thuật. Một quyền oanh kích mà ra, cái kia vô số hướng về Sở Phong Miên quấn quanh lại đây xiềng xích, đều bị một quyền đánh nát. Hóa giải cái kia chút xiềng xích dây dưa, Sở Phong Miên thân hình một đường hướng về tế tự chi hồ bên ngoài bay vút đi. Đây là quyền pháp gì Long Kình chi lực cái này Lam Minh Lu Cờ Na Ho hiểu được lợi hại như thế quyền pháp cái kia ba tên hải tế tông lão tổ tông, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên thi triển ra một quyền này Long Kình liệt hải quyền, cũng là vô cùng kinh ngạc, tựa hồ là chưa hề gặp qua loại quyền pháp này. Xem ra cái này Lam Minh, sớm đã có ẩn giấu thực lực, lúc trước hắn gia nhập hải tế tông, không chừng chính là vì chui vào tế tự chi hồ cái này Lam Minh, thật sâu ẩn tàng. Không cần từ nơi này lãng phí miệng lưỡi, bắt giữ hắn, nghiêm hình tra tấn, cũng không tin hắn không đem hết thể nói ra. Ba tên hải tế tông lao tổ tông nói chuyện với nhau một cái trước mắt, thân hình đồng thời lấp lóe, hướng về Sở Phong Miên phương hướng đổi tới. Không qua ba người bọn họ đột quang, một đường truy đuổi Sở Phong Miên, thế mà đều không thể tiếp cận Sở Phong Miên, ngược lại là bị càng ngày càng xa. Chuyện gì xảy ra cái này làm mình đột quang làm sao lại nhanh như vậy ta cảm giác được. Hắn còn không có bước vào thiên nhân cảnh mới đúng, tại sao có thể có nhanh như vậy độn quang thủ hộ trưởng nhìn xem càng ngày càng xa Sở Phong Miên độn quang, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Hắn nhưng là thiên nhân cảnh cường giả, hiện tại thế mà độn quang đê ưu đuổi không kịp Sở Phong Miên. Không cần lo lắng, chúng ta đã phong tỏa cái này tế tự chi hồ, cái này Lam Minh có thiên đại bản sự, vậy không trốn thoát được một tên khác hải tế tông lão tổ tông, lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, cái khác hai vị hải tế tông lão tổ tông vậy đê ưu yên lòng, tế tự chi hồ bị phong tỏa, cho dù là Sở Phong Miên độn quang lại nhanh, vậy không trốn thoát được. Không qua bo nở ho ý nghĩ lại là hoàn toàn thất bại. Sở Phong Miên độn quang, một đường là đi tới tế tự chi hồ biên giới, tức sắp rời đi tế tự chi hồ thời điểm, bị một cỗ lực lượng ngăn lại. Cái này ba tên hải tế tông lão tổ tông, vừa mới liên thủ phía dưới, đã là bố trí xuống tầng tầng phong tỏa. Phong tỏa tế tự chi hồ không gian, làm cho không người nào có thể rời đi. Không qua Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua cái này ngăn cản lực lượng, đột nhiên xuất thủ. Phá một cái chữ phá từ Sở Phong Miên trong miệng hô lên, đột nhiên, chung quanh nơi này phong tỏa tầng tầng không gian, đều là xuất hiện lắc lư. Sở Phong Miên trước mặt phong tỏa không gian, đột nhiên DU bị phá vỡ nát không ít. Sở Phong Miên vung tay lên, một trường oanh kích tới. Âm ầm bị trùng điệp phong tỏa không gian, bị một trường này lập tức đánh ra một lỗ hổng. Sở Phong Miên thân hình không chút do dự, trực tiếp hướng về thần miếu bên ngoài hướng phi vút đi. Cái này Hải Tế Tông ba vị lão tổ tông, ba tên thiên nhân cảnh cường giả, liên thủ bố trí ra tầng tầng phong tỏa, tại Sở Phong Miên vây tay một cái, DU cho đánh vỡ. Cái này vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Cái kia ở phía sau truy đuổi cái này Sở Phong Miên ba tên Hải Tế Tông lão tổ tông, thấy cảnh này, từng cái ánh mắt trừng đến to như hạt đậu, tựa hồ DU không thể tin được trong mắt một màn này. Làm sao có thể cái này Lam Minh làm sao có thể đánh vỡ chúng ta phong tỏa không đúng, dạng này thực lực, người này cũng không phải Lam Minh, cái này Lam Minh là giả, có người giả bộ như hắn bộ dáng xen lẫn vào tế tự chi hồ bên trong ba vị Hải Tế Tông lão tổ tông tại thấy cảnh này một khắc, vậy đều đột nhiên ở giữa phản ứng lại đây. Dạng này thực lực, cũng không phải Lam Minh có thể làm được, cho dù là Lam Minh chân chính bước vào thiên nhân cảnh, đều khó có khả năng đủ để xé rách bon nở ho ba vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ phong tỏa không gian. Huống chi nhìn vừa mới Sở Phong Miên xé rách không gian bộ dáng, như thế nhẹ nhõm. Đáng chết thế mà để cho người ta lẫn vào tế tự chi hồ bên trong nhanh thông chi tế hải đế đại nhân tại phát giác được cái này Lam Minh là giả về sau. Ba tên Hải Tế Tông lão tổ tông, đều là nổi giận vô cùng, phẫn nộ tới cực điểm. Lại là có người tại ba người bọn họ không coi vào đâu, biến thành Lam Minh bộ dáng chui vào tế tự chi hồ đến, quả thực là không có đem ba người bọn họ để ở trong mắt. Loại sự tình này, nếu là chuyến đi, ba người bọn họ đều là Hải Tế Tông trò cười. Đà cờ bị hệ tờ la hôm nay nếu để cho Sở Phong Miên chạy đi lời nói, cái kia càng là ngàn năm trò cười, gì cười ngàn năm. Truy người này trốn không xa, liền xem như chạy ra thần miếu. Hắn vậy trốn không thoát Hải Tế Tông ba tên Hải Tế Tông lão tổ tông đem tin tức truyền ra ngoài về sau, cũng là ngựa không dừng vó hướng về Sở Phong Miên đảo tẩu phương hướng tiếp tục đuổi chụp mà đi. Trong thần miếu cấm chế dày đặc, vừa mới sớm đã là bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật, tiêu ma hơn chín thành lực lượng, bây giờ đã là yếu ớt vô cùng. Sở Phong Miên từ tế tự chi hồ bên trong rời đi, độn quang lập tức hướng về tế tự chi hồ bên ngoài bay đi, trên đường đi cấm chế trận pháp. Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, trong chốc lát toàn bộ phá vỡ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.